thiên thần trong lòng tôi. Chương 2, định mệnh sắp đặt. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Lần lượt từng người một bỏ tờ giấy vào thùng, sau khi đã đầy đủ cô bắt đầu bốc thăm để xem nào. Có rồi, cả lớp im lặng, nhìn khẩu miệng của cô mà muốn đoán ra tên. Song Mi He và Lee Bung In, hai em xuống bàn 5 ngồi nhé. Cô nói rồi chỉ tay xuống dưới. Dạ, Mi He và Bung In đồng thanh hỏi như có cảm giác mình nghe lầm. Hô hô hô hô, tạm biệt cậu. Ba đứa nó khóc sướt mướt. Hên cho mày rồi, tụi hắn bên kia cũng không vừa. Hai người đành xách cặp miễn cưỡng bước xuống. Và sau một hồi sắp xếp chỗ, các cặp đôi ngồi với nhau như sau. Mi He, Bung In, bàn 5, dãy 2. Dung Ah, Baek Min, bàn 4, dãy 3. Jo Yeon, Yong Eun, bàn 2, dãy 1. Jin Cook, He Ji, bàn 2, dãy 4. Các cô gái trong lớp rất ghen tị với tụi nó, nhưng hình như tụi nó không cảm thấy vậy mà ngược lại. Mặc dù đã chạm mông xuống chiếc ghế, nhưng trong suốt buổi học Dung Ah không ngừng lẩm bẩm, hỏi rằng tại sao số mình lại đen đến nỗi mà phải ngồi chung với thằng con trai nhà giàu chảnh chọe này. Còn về chàng Baek Min, cậu cảm thấy rất ngạc nhiên vì đây là lần đầu tiên anh ngồi chung với một cô gái mà cảm thấy khó chịu với anh đến thế. Cậu thật kỳ lạ đó. Tôi đã nhắm cậu rồi, tôi sẽ cua cho bằng được cậu, cô gái xinh đẹp à. Baek Min thầm nghĩ và cười nham hiểm. Hai người ngồi bên kia, Jo Yeon và Yong Eun khá thân thiện với nhau. Chào cậu, mình ngồi đây mong bạn giúp đỡ. Yong Eun chủ động chào hỏi trước, anh không quên khoe nụ cười tỏa nắng của mình khiến Jo Yeon xém ngất. À ừ, cậu cũng vậy nhé. Jo Yeon bình tĩnh lại và đáp. Cô thầm nghĩ cậu con trai này cũng không kiêu căng lắm như lúc đầu mà tụi nó bàn tán, nên cô cũng vui vẻ với cậu. Jin Cook là một chàng trai ít nói và He Ji là một cô gái dịu hiền, nên không ai mở lời trước và họ im lặng trong suốt tiết học, không ai nói với ai tiếng nào. Đến tiết 2, do phải lấy quá nhiều sách vở để lên bàn mà chiếc bàn thì khá nhỏ nên chẳng may Mi He làm rơi sách của Bung In xuống đất và vô tình đạp lên nó. Cô cầm nó lên và rối rít xin lỗi. Tôi xin lỗi, tôi không cố ý, hừ, được rồi. Bung In vừa nói vừa phủi bụi trên cuốn sách. Hứ, người gì mà dễ giận thế không biết, mới làm rớt sách có tí xíu mà hừ với chả hà. Cô nói nhỏ, này cô kia, cô nói gì thế hả? Bung In mắng cô, tôi nói gì mà cũng phải có sự cho phép của cậu sao? Cậu là chủ tôi chắc, cô nói lại mà trong lòng cảm thấy rất tức tối. Cô nói gì là việc của cô, không liên quan đến tôi, nhưng hình như tôi nghe không lầm là cô nói xấu tôi thì phải. Ừ thì đã sao, tôi nói cậu là đồ con trai nhỏ mọn đó, mới làm rớt sách có chút mà đã hừ hà rồi, tôi là người thẳng thắn, không thích để bụng chuyện gì nên mong cậu có điều gì không vừa lòng thì hãy nói ra. Cô làm sai mà còn nói vậy với tôi được hả, nên nhớ cô đã làm rớt sách tôi và đạp lên đó. Chẳng phải tôi đã xin lỗi rồi hay sao, cậu là con trai mà sao có chuyện nhỏ xíu mà cũng đi chấp vặt với phụ nữ vậy hả? Đúng là, cô, hai em có chuyện gì vậy? Giáo viên quay xuống hỏi khi thấy bên dưới ồn ào. Dạ, không có gì đâu ạ, cả hai đều đáp. Rồi họ lườm liếc nhau và không ai nói gì nữa. Lúc 11 giờ trưa, ra về, các cô cậu học sinh về nhà, Dung Ah đang mon men đến chỗ các bà bạn để rủ về chung thì đột nhiên bị ai đó cầm cổ tay kéo lại. Để tôi đưa em về nhé. Baek Min mỉm cười thật tươi để dụ cô nàng, nhưng sự đời không phải lúc nào cũng đẹp, cô từ chối một cách thẳng thừng. Không cần, cảm ơn, tôi muốn về chung với bạn của mình, phiền anh bỏ tay ra. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, đi chung xe với tôi là một vinh dự với em đó, không phải ai muốn là được đâu. Tôi đã nói là không cần. Dung Ah cố gắng tháo tay cậu ra nhưng vô ích, càng tháo tay cậu càng nắm chặt hơn. Có chuyện gì vậy Dung Ah? Ba bọn nó tới thì chứng kiến cảnh đó liền hiểu ra. Mấy cô không thấy sao còn hỏi. Bung In cười mỉm tạo nên một đường cong quyến rũ chết người. Nè, cậu bỏ tay Dung Ah ra đi, tay cậu ấy đỏ hết lên rồi kìa. Baek Min nghe vậy liền bỏ tay ra, quay người lại cùng bọn hắn ra về, nhưng không quên nói rằng, mai tôi đưa em về, em đừng có mà từ chối đó. Tạm biệt, trước khi ra về, Bung In và Mi He không quên. Chào, cho nhau ánh mắt hình viên đạn, bọn hắn đi về, trên đường vẫn còn chọc ghẹo cậu. Ai lại tự tiện đi nắm tay con gái như cậu hả? Mà người ta làm gì mà để Baek Min nhà mình để ý vậy ta? Chấm, Yong Eun cười khúc khích đánh nhẹ vào lưng, lại còn nắm tay mà chưa có sự đồng ý của người ta nữa chứ. Cậu đúng thiệt là, Jin Cook nói thêm vào, thôi đi, đừng có nói nữa, nhìn mặt cậu ấy đỏ như gấc rồi kìa. Ôi, thật là ngại quá đi mất, Bung In vừa nói vừa giả giọng con gái khiến cho cả đám cười ầm lên. Còn về bọn nó, Dung A Hát xoa xoa cổ tay ửng đỏ của mình và lẩm bẩm nói này nói nọ tên kia. Thấy vậy ba bọn nó liền hỏi gấp gáp. Này, không sao chứ? Có đau lắm không? Cứ thử đi rồi biết, bực mình quá. Như không kìm được cơn tức giận của mình, cô hét lên. Nhưng không biết hắn có tình ý gì mà lại muốn đưa cậu về nhà nhỉ? He Ji cố gắng hỏi thật nhẹ nhàng để nhanh chóng dập tắt khói lửa ngút trời trên đầu bà bạn. Ai mà biết được hắn, Dung A Hát nhà ta tính tình đanh đá chua ngoa, giữ như sư tử mà còn có người thích thì cũng thật là lạ đó. Jo Yeon tò mò, đúng là lạ thật, nhưng hình như hắn thích cậu thiệt đó, bị nói vậy mà vẫn có ý định mai chờ cậu về. Như tớ là tớ bỏ luôn, Mi He nói, mặc kệ, ngày mai có chết tớ cũng không lên xe hắn đâu, hừ. Dung A Hát hậm hực, chứ không phải cậu đang vui sướng trong lòng vì được con trai tập đoàn trở về chứ. Wow, Dung A Hát nhà mình sướng quá. Yeon Jo nói đùa, cậu sướng quá, Mi He và He Ji ghen tị. Thôi, về tớ còn phải xoa thuốc nữa, đau quá. Dung A Hát đánh trống lảng sang đề tài khác, về thôi, trễ rồi đó. He Ji thúc giục, rồi cả đám kéo nhau về. Còn nữa, lần đầu viết chuyện, mong mọi người cho biết ý kiến và ủng hộ mình nha. Cảm ơn rất nhiều, cách chương.